Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì an toàn của cậu với Michelle, cho nên đã sắp xếp cho bọn cậu tới thành phố khác. Không có việc gì đâu. Lăng Việt Nhiên vì không để Mạc Mạc sợ hãi, nên đành tìm cách nói giảm. Nguy hiểm, có phải vì lần trước cậu đi Nam Vùng, bọn họ muốn hại cậu? Trong lòng Mạc Mạc đầy sợ hãi. Chỉ cần tới thành phố khác thì liền an toàn sao? Khi nào thì đi, nhất định sẽ sắp xếp toàn bộ hay sao? Yên tâm đi, Mạc Mạc, không có gì đâu. Bọn cậu sẽ thay đổi họ tên, sống an toàn. Mạc Mạc, còn... cậu nhỏ, còn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhưng cậu và mợ nhỏ... Mạc Mạc nói chưa xong, thì mắt đã đỏ lên. Hai người phải cẩn thận hơn, nhất định phải an toàn, không cần phải lo lắng cho con. Cậu sẽ thế, Mạc Mạc. Đợi qua được lúc này, cậu nhỏ sẽ quay lại. Lúc rời đi là bí mật, nên không thể cho con đi tiễn được. Sau này cũng không thể liên lạc với con được. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Mạc Mạc ôm lấy Lăng Việt Nhiên, nói khổ sở. Cậu nhỏ, cậu và mợ nhỏ phải bảo trọng, biết không? Mạc Mạc chờ hai người trở về. Sẽ là như vậy. Lăng Việt Nhiên vỗ lên lưng Mạc Mạc, đẩy Mạc Mạc ra, xoay người đi không chút do dự. Mạc Mạc chạy theo được hai bước thì dừng lại, trong lòng hoảng loạn, rồi bất lực. Chỉ hy vọng cậu nhỏ và mợ nhỏ bình an. Mạc Mạc ngơ ngác hết một ngày, đều vì lo lắng cho cậu nhỏ và mợ nhỏ, rồi không có cách nào liên lạc được với họ. Cũng không dám liên lạc, chỉ có thể lo lắng một mình, suy nghĩ miên man. Giản Chiến Nam trở về, cô cũng không biết, cho đến khi hắn để tay lên vai cô mới hoàn hồn. Nhìn trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam là sự quan tâm với cô. Yên tâm đi, họ sẽ không có việc gì đâu. Cảnh sát sẽ bảo vệ tốt cho họ. Anh đã biết rồi. Một chút. Nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho họ. Mạc Mạc lo lắng xoắn ngón tay lại, vẻ mặt đầy tâm trạng. Bàn tay của Giản Chiến Nam cầm bàn tay lạnh lẽo của Mạc Mạc, nắm trong lòng bàn tay ấm áp, an ủi. Em như thế cũng không giúp được gì cho họ. Họ sẽ không sao đâu, anh đảm bảo. Cảm ơn. Giản Chiến Nam cười đau xót. Chúng ta mà phải khách khí như thế sao? Mạc Mạc trầm mặc. Cậu nhỏ với mợ nhỏ rời đi, Mạc Mạc cũng không biết họ tới thành phố nào, nhưng cảm thấy Giản Chiến Nam bảo vệ cô càng nghiêm ngặt hơn, dường như không muốn cho cô đi học. Lúc đi học cũng có người đi theo, về nhà thì dường như không cho cô ra ngoài. Mạc Mạc nghĩ có lẽ là sợ những người đó sẽ ra tay với cô. Đoán thôi, nhưng cũng không hỏi. Cô biết là vì tốt cho cô nên để mặc hắn. Nhưng những ngày như thế thực sự rất buồn. Mạc Mạc cũng dần trở nên bực bội. Giản Chiến Nam cũng nhìn ra. Hôm nay hắn không tới công ty. Nhìn dáng vẻ bực bội của Mạc Mạc, hắn đi tới nói với cô. Có muốn đi tới bờ biển chơi một chút không? Có thể hả? Mạc Mạc hỏi. Mấy ngày nay, cô dường như đang ngồi tù vậy. Có cảm giác thở không thông rồi. Thực ra, những người xấu đó không cần thiết ra tay với cô. Cô cũng không phải là nhân vật gì quan trọng. Chuyện của cậu nhỏ, cô cũng chưa biết hết. Có thể, anh sẽ sắp xếp. Trong đôi mắt của Mạc Mạc hiện lên một tia sáng. Giản Chiến Nam dùng 10 phút để sắp xếp. Hàn Trấn Dạ lái xe chở hai người ra bờ biển. Phía sau bờ biển rất nhiều người, rất náo nhiệt. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi chân trần trên cát, nhìn nước biển màu xanh xanh, trời xanh xanh. Tâm trạng Mạc Mạc cũng thả lỏng nhiều hơn. Hai người như một đôi vừa yêu nhau, đi cùng nhau. Nhưng không có động tác quá thân thiết, rồi lại có một chút tình cảm như gần như xa. Nếu như trước đây, Mạc Mạc sẽ nhảy lên lưng của Giản Chiến Nam, để hắn cõng trên lưng. Nhưng bây giờ, càng ngày hai người càng giống bạn bè, mà không phải là vợ chồng. Giản Chiến Nam thấy bàn chân trắng tinh của Mạc Mạc dẫm trên cát, không nhịn được, đưa chân dẫm lên dấu chân của cô. Mạc Mạc đẩy hắn ra, Giản Chiến Nam thuận thế ôm lấy eo của cô, đôi mắt sáng lên nhìn cô. Mạc Mạc vuốt tóc, không ngờ lại cảm giác mờ ám như thế. Gió biển rất lớn, trời cũng rất nóng, miệng rất khô, chúng ta... Lúc Mạc Mạc muốn nói, chúng ta đi uống nước, thì môi Giản Chiến Nam đã hôn tới. Mạc Mạc ngơ ngốc tại chỗ, mặt đỏ lên. Trên bãi biển rất nhiều người, Mạc Mạc rất muốn tìm một động cua để trốn vào. Giản Chiến Nam cũng nhanh chóng chấm dứt nụ hôn, cười nói. Vẫn khô hả? Mạc Mạc không nói gì, cúi đầu nhìn cát. Hai vị, chụp nhanh 10 đồng. Theo giọng nói thì trước mắt Mạc Mạc đã xuất hiện một bức ảnh, là cảnh cô và Giản Chiến Nam hôn nhau bị chụp lại, bị chụp trộm, đã tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net